Điện hạ, thần biết sai rồi. Chương 25, góc truyện audio.com. Lúc nãy ta thực không sai. Ta đã nhắc nhở ngươi. Chính là ngươi không tin. Cho nên nói làm người không thể đa nghi. Lâm San liên miên cằn nhằn một hơi bỗng phát hiện Đỗ Hạo tựa hồ có điểm không ổn. Cắn răng, biểu tình rất thống khổ. Này, ngươi làm sao vậy? Này, đừng ầm ĩ, Đỗ Hạo gầm lên. Thấp giọng nói, ta bị cắn, à, cái gì? Lâm San hoảng sợ, ngươi bị rắn cắn, từ lúc trời sập tối. Dưới hố sâu tối đen, nàng sẽ không thấy Đỗ Hạo bị cắn. Con rắn này thật lớn gan. Ngay cả thái tử cũng dám cắn. Không sợ bị độc chết sao? Đợi chút, Lâm San bỗng nghĩ ra điều gì? Này, sẽ không phải là rắn độc đó chứ? Vừa định hỏi thì Đỗ Hạo đã xếp bằng ngồi xuống. Lấy ra một cái túi gấm. Mở ra vừa đúng là 3 viên dạ minh châu. Châu quang nhất thời soi sáng cả hố. Lâm San giờ phút này mới phát hiện tình cảnh bọn họ thật sự không lạc quan nổi. Hố này sợ là sâu hơn 10 thước, 4 phía không có thông lộ, nham thạch trên vách đá có chút kỳ quái, nhìn không giống như động thiên nhiên. Bất quá giờ khắc này, chuyện đó đã không khơi dậy nổi hứng thú của Lâm San. Tất cả sự chú ý của nàng đều đặt lên 3 viên dạ minh châu trên tay Đỗ Hạo. Trong mắt so với dạ minh châu còn sáng hơn, Đỗ Hạo vẫn nhăn mặt, rõ ràng cảm giác thân thể bị độc xâm nhập. Nếu cứ mặc kệ, sợ là xảy ra chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm San, thấy hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào dạ minh châu. Sự khinh thường lại lần nữa trỗi dậy. Người như vậy, sao có thể cùng đẳng cấp với cô nương trong cảm nhận của mình? Muốn có sao, hắn đưa ra 1 viên dạ minh châu. Lâm San mãnh liệt gật đầu, giúp ta hút độc ra. Đây là của ngươi, thật sự, Lâm San kinh hỉ nhìn hắn. Bất quá rất nhanh lại hơi do dự. Người này tốt vậy sao? Sẽ không gạt ta chứ? Vẫn là nói, Lâm San rụt lui về sau. Ngươi đừng nói ta biết ngươi bị cổ độc cắn trúng. Đỗ Hạo khóe miệng co rút, nén lửa giận nói. Cánh tay của ta bị cắn. Ngươi xác định, kém hơn cổ độc nhiều. Vô nghĩa nhiều như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm hay không? Đỗ Hạo thấy mình vì ở cùng một chỗ với người ngốc kia mới thực có thể tức giận công tâm mà chết trước khi bị độc xâm nhập. Muốn, Lâm San chân chó chạy lại, cầm viên dạ minh châu trong tay Đỗ Hạo. Sau đó theo phân phó của Đỗ Hạo, giúp hắn cởi 1 bên áo. Cánh tay bị cắn phải bắt đầu hơi sưng. Trên khuỷu tay 2 tấc có 2 vết đang rỉ máu độc ghê người. Lâm San hơi lùi lại. Quay đầu nhìn viên dạ minh châu kia rồi khẽ cắn môi. Kéo 1 mảnh vải ở góc áo buộc tay Đỗ Hạo lại. Giờ phút này, may mắn duy nhất mà nàng thấy mình có được chính là bản thân đã từng học qua cách cấp cứu vết thương bị rắn cắn thời tiểu học. Sau khi buộc xong, nàng nhìn khắp nơi, vừa vặn thấy chuôi đoản kiếm vừa rồi Đỗ Hạo còn để lên cổ mình. Bèn vươn tay lấy. Làm gì, Đỗ Hạo cảnh giác, mặc dù chúng độc nhưng vẫn đề phòng nguy hiểm. Giúp ngươi, bằng không ngươi nghĩ ta muốn làm gì ngươi. Đây cũng không phải là kiếm bằng vàng. Cho dù là vàng cũng không dày như kim đao. Lâm San trong lòng yên lặng tụng niệm. Cắn răng, cắt cánh tay chúng độc của Đỗ Hạo. Da vừa bị cắt, máu độc theo vết cắt đã phun ra. Làm Lâm San không khỏi buồn nôn một trận. Lúc này, Đỗ Hạo rõ ràng đã có dấu hiệu của người bị trúng độc. Môi tái đi, mí mắt bắt đầu cụp xuống. Ai, ngươi đừng ngủ, Lâm San hoảng sợ, không nghĩ tới độc này phát tác nhanh như vậy. Cũng không do dự nữa chú tâm cúi miệng vào vết thương của hắn. Máu đen từng chút một chút theo miệng bị hút ra. Trong động tràn đầy mùi máu, Lâm San cảm thấy lại buồn nôn như thể chính mình trúng độc. Bất quá máu từ miệng vết thương huyết đã bắt đầu có chút màu đỏ. Chỗ bị thương tựa hồ không sưng như vừa rồi. Điều này làm cho nàng bao nhiêu khôi phục chút lòng tin. Tiếp tục hút máu độc ra. Không biết trải qua bao lâu. Miệng vết thương rốt cục khôi phục màu sắc vốn có. Cánh tay cũng bớt sưng không ít. Chỉ là Đỗ Hạo bởi vì mất máu cùng trúng độc. Sắc mặt trắng bệch, rất suy yếu. Cảm giác tốt hơn không? Lâm San hỏi, Đỗ Hạo gật gật đầu. không nói chuyện, Lâm San nhẹ nhàng thở ra, tâm tình thả lỏng, lúc này mới thấy hơi đau ở chân, chắc do vừa rồi rơi xuống, bây giờ rốt cục quá đau, từng cơn đau truyền đến làm nàng không khỏi lạnh người. Ngươi làm sao vậy? Đỗ Hạo hỏi, thanh âm suy yếu, còn có thể thế nào? Ngươi cho là chỉ có ngươi bị thương. Lâm San ngồi xuống bên cạnh, cuộn một ống quần lên mới phát hiện đầu gối bị rách một mảng da lớn. Máu đã khô lại, không thể so được với vết thương dữ tợn của Đỗ Hạo. Rốt cuộc là con mẹ ai thiếu đạo đức như vậy? Ở chỗ này đào cái hố tính bỏ người trong đó hay sao? Cẩn thận bị sét đánh. Ầm, trên không bỗng dưng vang lên một tiếng sét thật lớn. Lâm San Jiong, ta là mắng người nào đào cái hầm kia? Ngươi hù ta làm gì? Không đúng, trời sao lại mưa, tính cho đến bây giờ. Tình huống lúc này của Lâm San chính là tình huống không hay ho nhất. Ở nơi hoang vu lại toàn thân thương tích mà còn gặp mưa cả đêm. Lâm San quả thực muốn học vượn người Thái Sơn ngửa mặt lên trời thét dài một câu. Ông trời, ngươi đùa giỡn với ta sao? Ngay lúc Lâm San ngồi xổm dưới hố, mặt đầy thương tâm than trời trách đất. Triều đình đã tăng nhân thủ suốt đêm tìm kiếm thái tử. Chuyện thái tử mất tích cũng không nhỏ. Hoàng thượng thiếu chút nữa lật toàn khu rừng Đông Giao. Vốn rừng cây vắng vẻ không bóng người giờ đây ánh lửa rạng rỡ. Bóng người tấp nập, đại nhân, phía nam tìm không thấy. Một thị vệ vội vàng đến. Thần sắc ngưng trọng, tìm lại, một lần tìm không thấy thì tìm 10 lần. Nhất định phải tìm thấy người cho ta. Thanh âm của Liên Phong còn lạnh lùng hơn bình thường ngàn vạn lần. Thị vệ kia nghe thấy lập tức lạnh từ đầu đến chân. Run run đứng lên, tiếp tục vào trong rừng tìm kiếm. Một đạo sét cắt ngang bầu trời đêm. Sau đó sấm nổ thật lớn rồi mưa bắt đầu ào ạt rơi xuống. Không ít quan viên đồng hành cùng Liên Phong phụ trách tìm thái tử bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ngươi có từng nghe chưa? Rừng Đông Giao này có chuyện ma quái. Không thể nào, thái tử chẳng phải là... Hừ, nhỏ giọng chút, người sợ người ta không nghe được sao? Nhưng đến bây giờ còn không tìm được thái tử cùng phò mã. Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì đi? Đã trễ thế này còn không tìm được. Khẳng định đã xảy ra chuyện. Hiện tại chỉ hy vọng thái tử không có việc gì. Về phần phò mã ai để tâm đâu? Nói có lý, nếu tìm được thái tử rồi, chúng ta hãy mau trở về. Thật lạnh, âm thanh lớn nhỏ đủ loại liên tục rơi vào tai Liên Phong làm hắn có chút phiền chán. Ta qua bên kia nhìn xem, dứt lời, nắm vô ảnh, một mình một ngựa tiến vào sâu bên trong rừng cây. Lại một tiếng sấm đi đùng nữa vang lên, trời lại chút mưa lớn thấm ướt cả người lẫn ngựa, cơn lạnh cứ kéo đến từng trận. Chỉ sau chốc lát, người Liên Phong đã ướt đẫm, vô ảnh cũng không đi nổi. Biểu hiện của hắn có chút nôn nóng. Mưa lớn như vậy, lại lạnh như thế, ngay cả ngựa nòi như vô ảnh còn chịu không nổi. Huống chi là một tiểu cô nương. Một khắc kia, trong đầu Liên Phong hiện lên hình ảnh Lâm San lạnh run cuộn mình dưới tàng cây. Trong lòng không khỏi căng thẳng, tiếp tục nắm dây cương. Đội mưa tìm kiếm, cùng lúc đó, ở dưới hố sâu Lâm San cũng đang nghĩ như Liên Phong. Bắt đầu cảm thấy lạnh, không chỉ lạnh, còn có cả người đau xót, làm nàng co mình lại theo bản năng nhưng vẫn không ngăn được cơn lạnh tận xương tủy. Nước mưa từ hai má lọt vào cổ áo, thân thể nhịn không được mà lạnh run. Sau đó, Lâm San bỗng nhiên cảm thấy thân mình căng cứng. Lúc hồi phục tinh thần lại phát hiện mình đã sát bên cạnh ngoại bào của Đỗ Hạo. Hiển nhiên ngoại bào ướt đẫm như vậy căn bản không có tác dụng gì nhưng nhìn mặt hắn tái nhợt. Lâm San không nói gì, đứng dậy, nhích lại gần bên người Đỗ Hạo. Giờ phút này, hai người dựa vào nhau vẫn là tốt hơn. Không nghĩ Lâm San lại dựa vào mình. Đỗ Hạo vừa thanh tỉnh lại có chút mơ hồ, đầu hai người tựa vào nhau. Hắn không tự chủ được ôm chặt người bên cạnh, nước mưa dường như cũng không lạnh như trước nữa. Thế nhân nói hoạn nạn gặp chân tình, Lâm San bỗng cảm thấy kỳ thật Đỗ Hạo cũng không phải hư hỏng bất trị. Ít nhất còn có chút lương tâm, ngay lúc nàng đang mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến tiếng vó ngựa, tiện đà có tiếng gọi ầm ĩ từ đỉnh đầu truyền xuống. Thái tử, phò mã, các ngươi có ở đó không? Thanh âm gọi người quen thuộc kia làm người ta thật muốn khóc. Liên Phong đến cứu bọn họ. Liên Phong dẫn Vô Ảnh tìm kiếm Tống Lạc trong rừng. Bỗng nhiên Vô Ảnh dừng lại. Không chịu tiến lên, mà hất hất dây cương. Dẫn Liên Phong hướng sang một con đường khác. Hắn biết Vô Ảnh nhất định phát hiện được gì đó. Quả nhiên, sau bụi cây rậm rạp này có một miệng giếng lớn. Trong động tựa hồ có người. Hắn thử kêu một tiếng. Rất nhanh liền có tiếng đáp lại. Tống Lạc cùng thái tử quả nhiên ở bên trong. Nghe nói đã tìm được thái tử. Đám quan viên xung quanh Liên Phong tất cả đều đội mưa chạy tới. Trong tay cầm theo khăn lông, canh nóng, ô che, giống như sợ mình không được thừa nhận có công cứu giá. Cổ dài quá thân, chỉ chờ trực được gọi. Vài thị vệ ném dây thừng xuống lập tức đưa người lên. Lâm San giờ này vẫn còn ý thức. Đặc biệt khi nàng nghe được có người đến, cả người giống như lại tràn ngập khí lực, dục vọng muốn sống làm nàng cắn răng, trụ lại trong động khẩu, mắt thấy vô số ô che trên đầu, khăn lông ấm áp gần trong gang tấc, còn có canh bổ nóng hầm hập canh bổ chờ mình. Không biết thế nào lại nhớ đến lúc nhỏ có một lần đội mưa về nhà thấy mẹ mình đang đứng chờ ở cửa. Nàng nhất thời cảm động. Bỗng thấy trong thế giới không ai quen biết này thật không quá cô độc như tưởng tượng. Ngay khi nàng cảm động sắp khóc, tất cả ô che trên đầu bỗng nhiên mất sạch. Một đám quan viên ân cần vây quanh Đỗ Hạo, ân cần thăm hỏi, săn sóc đủ điều, mà chính mình lại bị bỏ quên. Bỗng dưng, Lâm San đau xót, bụng đầy ủy khuất, liền như vậy dũng mãnh tiến ra. Nàng có thể cảm giác được có chất lỏng từ hốc mắt chảy ra. Xen lẫn nước mưa đang rơi xuống, bên tai tiếng mưa rơi ồn ào, tiếng người bao phủ, ánh lửa cùng bóng người ở trước mắt trở nên mơ hồ. Hai chân trên mặt đất vô lực run run, ngay lúc nàng nghĩ mình không trụ được muốn sụi lơ, một bóng người vọt tới trước mặt nàng, hai tay vững vàng đỡ bả vai của nàng. Ngươi khỏe không? Tiếng Liên Phong có chút vội vàng không giống trước giờ, cuối cùng còn có người nhớ tới mình. Lâm San có chút vui mừng, dùng chút khí lực còn sót lại trên khóe môi tái nhợt. Không có việc gì, ta rất tốt, nói xong câu đó, người cũng ngả vào lòng Liên Phong, hoàn toàn mất đi ý thức. Cách chương.